Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069, chương 1066, kinh khủng tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngân Hà xây thành lập, ta có chút hứng thú, cho nên chạy tới. Lăng Thành tổ thần cười nhạt một tiếng, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Tại đây dưới ánh mắt, Chu Hạo cảm giác mình giống như là bị hồng hoang thú dữ để mắt tới. Trong cơ thể lạnh lẽo không ngừng bay lên. Chu Hạo đúng không? Trước đó hủy diệt ma vực thành trì. Ngươi chẳng lẽ không biết ma vực thành trì là dưới trướng của ta thế lực sao? Lăng Thành tổ thần mỉm cười nói. Khôn Lôi tổ thần cảnh giác nhìn xem Lăng Thành tổ thần. Sau đó đem Chu Hạo bảo hộ ở sau lưng. Cảm kích nhìn Khôn Lôi tổ thần liếc mắt. Chu Hạo vừa nhìn về phía Lăng Thành tổ thần, nói: "Lăng Thành tổ thần, ma vực thành trì Lôi Tát Mạc tổ thần hai lần kém chút đánh giết ta. Thậm chí toàn bộ ma vực thành trì tuyên bố đối ta tất sát lệnh. Ta tổng không có thể chờ bọn hắn tới giết ta a." "Ha ha, giữa các ngươi thù hận không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết là ngươi hủy diệt ma vực thành trì, đem thế lực của ta cắt giảm một chút." Lăng Thành tổ thần đạm mạc nói. Chu Hạo biến sắc. Chu Hạo cùng Lăng Thành tổ thần như vậy, tà ác tổ thần là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể rằng. Coi như lại có đạo lý, ngươi làm lại đúng, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may để ý. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu một thanh âm vang lên, lại là Datas nói tới. Chu Hạo trong lòng âm trầm, trước mắt Lăng Thành tổ thần rõ ràng kẻ đến không thiện. "Tránh ra đi, Khôn Lôi, ta vô ý cùng ngươi ám không kiến là địch." Vô cùng chói tai, thanh âm khàn khàn vang lên. "Lăng Thành tổ thần, Chu Hạo cùng ma vực thành trì cừu hận đã giải quyết. Dùng thực lực của ngươi ra tay đối phó hắn không quá thích hợp a." Khôn Lôi tổ thần ngăn tại Chu Hạo trước người. Lăng Thành tổ thần lại cau mày nhìn về phía Khôn Lôi tổ thần, nói: "Khôn Lôi, ngươi thật muốn nhúng tay ta cùng Chu Hạo sự tình?" "Hừ, Chu Hạo là chúng ta ám không kiến tộc trưởng lão, ta tự nhiên muốn quản." Khôn Lôi tổ thần lại không chút nào yếu thế, hắn tâm niệm vừa động, mong muốn đem Chu Hạo thu nhập đến trong không gian giới chỉ, nhưng lại có mặt khác một cỗ gợn sóng ngăn cản lại. Mong muốn đem Chu Hạo thu nhập không gian giới chỉ. "Khôn Lôi, ngươi là quên ta trong tay món kia bảo vật sao?" Lăng Thành tổ thần trên mặt màu đỏ bí văn lập lòe hào quang. "Dùng thực lực của ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, coi như cùng là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Oanh, thao thiên khí thế gợn sóng bùng nổ. Lăng Thành tổ thần nhìn xem Khôn Lôi tổ thần, hắn biết không giải quyết Khôn Lôi tổ thần, hắn không có khả năng đối phó được Chu Hạo. Hắn tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. "Khôn Lôi, chúng ta rất lâu chưa hề giao thủ, lần này liền xem thực lực của ngươi có hay không phát sinh tiến bộ." Hiu, trường kiếm vung lên, vẻn vẹn một đạo kiếm quang, lại là trong nháy mắt phóng đại hơn vạn lần. Toàn bộ bầu trời đều không chịu nổi kiếm quang này, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Đạo kiếm quang này, tựa hồ là duy nhất chúa tể, có thể đem này nguyên một mảnh thương khung đều cho chém vỡ. Như là diệt thế kiếm quang, khủng bố uy áp theo kiếm quang này bên trên truyền đến. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy. "Hừ, ta cũng muốn thử một chút Lăng Thành tổ thần thực lực của ngươi tiến bộ nhiều ít." Khôn Lôi tổ thần lạnh giọng một tiếng, thân thể của hắn vô cùng to lớn dữ tợn. Phía trước nhất hai trên vuốt bao tay tản ra thăm thảm hào quang. Sau đó vô số ánh sáng màu đen ngưng tụ. Trong hư không, hai cái biến ảo cự trưởng xuất hiện. Vậy mà đêm này diệt thế kiếm quang hoàn toàn bắt lấy. không hổ là ám không kiến. Lực lượng đại biểu, Lăng Thành tổ thần tán thán nói. Xoạt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Khôn Lôi tổ thần trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Thân ảnh khẽ động, cũng là biến mất. Một chỗ khu vực bên trong, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện, khủng bố công kích lại đụng vào nhau. Âm, giữa thiên địa xuất hiện một cái cửa hang lớn, bên trong màu xám hủy diệt hào quang chớp động, tràn đầy dọa người gợn sóng. Bất quá trong nháy mắt này hố lại là khôi phục. Trong hư không, từng đạo cửa hang không ngừng xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy hai bóng người. Cái này là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực sao? Chu Hạo nhìn xem hai bóng người, ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Trong hư không hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Cái kia từng đạo cửa động khổng lồ, tràn ngập màu xám hủy diệt khí lưu, như là tận thế tình cảnh. Thế nhưng Chu Hạo chỉ có thể nhìn thấy này khủng bố cửa hang. Vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy Khôn Lôi tổ thần cùng Lăng Thành tổ thần vị trí cụ thể. Tốc độ, hai vị này cường giả tốc độ đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Coi như là dùng Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn đều khó mà tìm kiếm đến. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ cường giả, thực lực chênh lệch là lớn nhất. Nhất giai cường giả cùng tứ giai cường giả khoảng cách đều như là khoảng cách cực lớn. Lại càng không cần phải nói cùng đỉnh phong cấp độ cường giả. Ngăn không được, nếu như ta đi lên, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Một giây không đến liền sẽ bị đánh giết. Chu Hạo chấn động, liền đối thủ đến cùng ở nơi nào hắn cũng không biết. Lại càng không cần phải nói ngăn cản lực công kích. Oanh, bỗng nhiên, vô cùng khí tức nguy hiểm truyền đến. Trong hư không một đạo cửa hang ngay tại Chu Hạo trước người bạo liệt. Chu Hạo lập tức thối lui, không dám tiếp xúc này chút hủy diệt khí lưu. Khôn Lôi tổ thần, ngươi một mực che chở Chu Hạo, ngươi có thể bảo vệ được sao? Vô cùng khàn khàn, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Vừa rồi rõ ràng là Lăng Thành tổ thần chuẩn bị ra tay với Chu Hạo, thế nhưng bị Khôn Lôi tổ thần chặn. Lăng Thành tổ thần, dùng thực lực của ngươi còn lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một vị tổ thần nhị trọng thiên nhất giai kẻ yếu. Khôn Lôi tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Lời của hắn hạ xuống, Lăng Thành tổ thần đạm mạc tiếng lại là truyền đến. Ta làm việc chỉ nói cứu kết quả, mặt khác ta làm thế nào ngươi Khôn Lôi tổ thần không quản được. Thiên địa phá toái, tại hai vị này đỉnh cấp cường giả trước mặt, tựa hồ yếu ớt như là pha lê bị tùy tiện đánh nát. Khủng bố công kích lan tràn, bao phủ chung quanh rất nhiều khu vực. Bất quá những công kích này gợn sóng cũng là không có lan đến gần Ngân Hà Thành. Hiện tại tộc người lùn tạp ba đạt ngay ở chỗ này. Chu Hạo không có giải quyết, liền đem thành trì phá hủy. Này hoàn toàn liền là đánh tộc người lùn thể diện. Tộc người lùn thế lực mạnh mẽ, mà lại bởi vì kiến tạo rất nhiều thành trì, quan hệ răng đầy 3000 đại thế giới. Lăng Thành tổ thần cũng phải thận trọng đối đãi. Rất nhanh, một phút đồng hồ thời gian trôi qua, may mắn hư không sức khôi phục kinh người, bằng không thì hiện tại phiến thiên địa này đều muốn bị đánh nát. Khôn Lôi, nhiều năm như vậy thời gian, thực lực của ngươi vẫn là không có phát sinh nhiều tiến bộ lớn. Này một trận chiến ngươi thua, bỗng nhiên, lại là Lăng Thành tổ thần thanh âm vang lên. Hai người to lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong hư không. Lăng Thành tổ thần trường kiếm lại chớp động, thế nhưng bị Khôn Lôi tổ thần lần nữa ngăn cản được. Bất quá lần này Lăng Thành tổ thần vậy mà trực tiếp cưỡng ép bắt lấy Khôn Lôi tổ thần một cái. Chân trước, không tốt, Khôn Lôi tổ thần vẻ mặt đột biến, tựa hồ hiểu rõ Lăng Thành tổ thần dự định. Chu Hạo, mau tránh tránh. Hắn hai cái chân trước vung lên. hoàn toàn đánh vào Lăng Thành Tổ Thần trên thân. Thế nhưng Lăng Thành Tổ Thần lại là cứng rắn chống đỡ ở. Soạt, cứ việc bị ảnh hưởng. Thế nhưng trường kiếm vẫn là vung lên. Một đạo kiếm quang hướng Chu Hạo trong nháy mắt kéo tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ